mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. 1. Đường này đó tuyệt sát đội người uống xong kia bình thần bí dược tề sau. Hệ thống quang bình tự động bắn ra tới rồi Lục Văn Ngạn trước mắt. Giao diện lập lòe hồng quang. Trước mắt những người này toàn bộ biến thành nhưng đánh chết điểm đỏ. Tựa như cam chịu tang thi là đối địch mục tiêu giống nhau, Lục Văn Ngạn vội vàng xem xét mấy người. Trạng thái, không hề trì hoãn toàn bộ biến thành cuồng bạo trạng thái. Bọn họ sắc mặt biến đến giống tang thi giống nhau xanh trắng. Đôi mắt trở nên huyết hồng, đồng tử biến đại, thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, bọn họ là làm sao vậy? Tang thi hóa, những người này đều tang thi hóa. Tề Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này biến hóa, giống. Tuyệt sát đội tên kia được xưng là tứ gia nam nhân trong miệng phát ra giống như tang thi giống. Nhau gầm nhẹ thanh, trên người quần áo tạc vỡ ra tới. Cường kiện thân thể phảng phất thổi khí giống nhau bành trướng lên. Cú kết cơ bắp giống như hòn đá giống nhau phồng lên. Hắn dưới chân một cái dùng sức, cả người cao cao nhảy lên. Hướng tới đám người phương hướng nhanh chóng nhảy tới, a. Một người trốn tránh không kịp, bị hắn bắt được, ngạnh sinh sinh bị xé thành hai nửa. Trường hợp huyết tinh lệnh người không nỡ nhìn thẳng, Phương Cảnh Dương vội vàng hướng tới hắn. Phương hướng chạy đến, chính là từ gia tốc độ so với hắn muốn càng mau một ít. Chỉ chốc lát công phu lại là một người bị tàn nhẫn giết chết Cảnh Dương. Trở về. Đang ở dùng hệ thống xem xét đối phương tin tức Lục Văn Ngạn đột nhiên lớn tiếng hướng tới Phương. Cảnh Dương hô, lúc này Lục Văn Ngạn trước mắt quang bình thượng tuyệt sát đội thân thể trị số chính. Lấy thập phần khủng bố tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, cơ hồ là phiên gấp đôi trình độ, bất luận là tốc độ, thể lực, sức chịu đựng cứ thế lực phòng ngự, toàn bộ đại đại tăng lên, nguyên bản ở bọn họ không có ăn vào cấm dược thời điểm. Tật phong tiểu đội mọi người đã chống cự thập phần gian nan. Hiện giờ đối mặt thực lực trên diện rộng tăng lên cái kia được xưng là tứ gia nam nhân. Phương Cảnh Dương nơi nào sẽ có thắng lợi cơ hội. Chỉ tiếc Lục Văn Ngạn kêu vẫn là chậm một ít. Phương Cảnh Dương đã tiếp cận nam nhân phía sau. Nhắc tới trong tay trường đao nhắm ngay tứ gia phía sau lưng đột nhiên chém đi xuống. Nhưng mà tứ gia phía sau lưng liền ra đều không có bị cắt qua. Phảng phất giống như người không có việc gì xoay người, sau đó nâng lên chân, hung hăng mà đá hướng về phía Phương Cảnh Dương. Phốc, Phương Cảnh Dương kêu lên một tiếng bị đá ra 7-8 mễ xa. Chật vật té lăn quay trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, may mắn Lục Văn Ngạn đã phản ứng cực nhanh một cái đại thêm. Quăng qua đi, lúc này mới đem Phương Cảnh Dương cực nhanh trượt xuống huyết điều cấp kéo lại. Chỉ là hắn tựa hồ thương tới rồi nội tạng, xương sườn nói không chừng cũng chặt đứt mấy cây, bởi vậy nhất thời vô pháp di động thân thể, Lý Minh Viễn thấy Phương Cảnh Dương bị thương. Lập tức hai mắt đỏ lên, thấy tứ gia chính hướng tới Phương Cảnh Dương phương hướng đi đến. Lập tức phát động dị năng đem hắn phía trước mặt đất toàn bộ ao hãm đi xuống muốn ngăn cản hắn bước. Chân, lại thấy nam nhân kia dưới chân một cái dùng sức. Nhẹ nhàng phóng qua kia rộng chừng 5 mét hố to, đi tới Phương Cảnh Dương gần trong gang tấc vị trí, nam nhân lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Tay phải nắm tay, nhắm ngay Phương Cảnh Dương đầu liền muốn tàn nhẫn nện xuống đi. Không, Lý Minh Viễn quả thực khóe mắt muốn nứt ra, hắn giống giận chạy như điên qua đi, chỉ là hắn lại như thế nào theo kịp nam nhân này một quyền tốc độ đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nắm tay cách Phương Cảnh Dương phần đầu càng ngày càng gần. Nhưng mà, nam nhân nắm tay lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ có Tề Hành cùng Đường Ngọc mới có thể thấy hắn trên đầu xuất hiện một cái. Định thân, cùng một cái, chậm chạp, trạng thái xấu, không hề nghi ngờ. Đây là Lục Văn Ngạn, thác cốt, cùng, chỉ hành, kỹ năng hiệu quả, lấy thăng cấp phúc, này hai cái kỹ năng cũng đi theo thăng cấp. Mệnh trung suất đại đại đề cao, bởi vậy có thể ở như thế nguy cơ thời điểm, cứu Phương Cảnh Dương, tuy rằng định thân cùng chậm chạp hiệu quả chỉ có vài giây. Chính là cũng đủ để cho đội ngũ chung hai cái tốc độ nhanh nhất người làm ra phản ứng, mấy đạo lưỡi. Dao gió gào thét hướng tới nam nhân thân thể cắt nhất yếu ớt bộ vị vọt tới. Lưỡi dao gió vô hình mà sắc bén, nghe gào thét mà đến tiếng gió, liền có thể cảm nhận được này nho nhỏ lưỡi dao gió trung ẩn chứa lực lượng. Nam nhân chỉ có thể nghe tiếng gió tới tránh đi yếu hại chỗ công kích. Lại vẫn là bị lưỡi dao gió hoa bị thương mấy chỗ, nam nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn ở ăn. Vào cuồng bạo dược tề sau cư nhiên còn có người có thể đủ thương đến hắn. Còn không kịp từ khiếp sợ chung khôi phục lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, một cổ đáng sợ nguy cơ cảm phẳng phất từ đầu ra tạc nứt. Hắn vội vàng hướng tả nhảy ra một bước, khó khăn lắm tránh khỏi kia một chi không biết từ nơi nào toát ra tới quang tiễn. Xoa lỗ tai hắn bay qua đi, nhưng ngay sau đó, một khác chi quang tiễn đâm xuyên qua hắn bụng bên trái. Lưu lại một đáng sợ đối xuyên miệng vết thương sau tiêu tán mở ra, nam nhân dùng tay bưng kín miệng. Vết thương, không dám tin tưởng nhìn chính mình bụng bên trái bị xuyên thủng miệng vết thương. Hắn ở dùng cuồng bạo dược tề sau loại trạng thái này cơ bản cũng đã biến thành đồng bì thiết cốt. Đau thương bất nhập trạng thái. Huống chi những người này dị năng cấp bậc đều so với hắn muốn thấp. Căn bản là không ai có thể thương hắn. Phía trước hắn chính là liền Phương Cảnh Dương trường đao đều ngăn cản xuống dưới. Không đạo lý sẽ bị một chi bình thường quang tiễn cấp thương đến a. Chính là hắn lại nào biết đâu rằng, này chi quang tiễn nhìn như bình thường, nhưng bắn tên người cũng không bình thường, bắn tên người đương nhiên là Tề Hành. Hắn sử dụng chính là hắn vừa mới học được linh vũ kỹ năng. Chim mòi. Có thể khiến cho hắn lực công kích gia tăng 80%, mạnh trung suất gia tăng 40%, dùng dị năng ngưng kết thành quang tiễn hơn nữa kỹ năng cùng vũ khí phụ trợ thêm thành. Lực sát thương là tuyệt đối kinh người, cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước, 8 môn hóa thương, làm hắn trạng thái hoàn toàn khôi phục, này một kích cư nhiên hảo may mắn đã xảy ra bạo kích. Bởi vậy mới có thể bắn thủng nam nhân phòng ngự, bị thương nặng hắn, dư lại tuyệt sát đội viên vốn dĩ cũng cùng nam nhân giống nhau nhảy vào trong. Đám người chém giết, nhưng là đang nghe thấy nam nhân phẫn nộ gầm nhẹ thanh sau. Không hẹn mà cùng tụ lại đây, bọn họ ở dùng cuồng bạo dược tề sau trở nên giống tang thi giống nhau điên cuồng thị huyết lên. Cơ hồ đã không có lý trí. Hoàn toàn dựa theo bản năng tại hành động, nhưng bọn hắn cũng giống cấp thấp tang thi giống nhau sẽ thuận theo càng cường đại đồng loại. Bởi vậy đang nghe thấy tứ gia tiếng hô sau, bọn họ đều bị hắn cấp triệu hoán lại đây. Hết chương.